Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, Ngự Kiếm Thuật, vù vù, hàn quang lấp lóe thất tinh cổ kiếm, bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió, vây quanh Sở Hành Vân xoay tròn lấy, linh hoạt giống như một con cá bơi lội đồng dạng, một đường tiến đến đồi núi mộ địa, lần nữa đặt chân đồi núi, Sở Hành Vân tâm lý đã có niềm tin tuyệt đối. Cùng trước đó khác biệt, lần này lòng tin hoàn toàn là nguồn gốc từ đối song đầu cự viên, cùng tự thân hiểu rõ phía trên, không còn là không có chút nào căn cứ mù quáng tự tin. Đạp vào đồi núi mộ địa, Sở Hành Vân đi về phía trước thật lâu, thế nhưng là cái kia song đầu cự viên lại vẫn không có ngưng tụ ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Hành Vân tâm niệm nhất động ở giữa, thân thể đằng không mà lên, hướng bên cạnh một tòa đồi núi mộ địa chạy tới. Mỗi tòa đồi núi đều có thể ngưng tụ ra một cái hoang cổ chiến linh, nhưng là chém giết một cái chiến linh về sau, muốn qua một đoạn thời gian mới có thể ngưng tụ ra cái thứ hai chiến linh. Sở Hành Vân chỗ lấy lựa chọn nơi này làm nơi tu luyện, cũng là bởi vì trong vòng phương viên trăm dặm, chừng 36 cái đồi núi mộ địa có được không giết xong chiến linh. Kể từ đó, Sở Hành Vân hiệu suất thì nhanh vô cùng. Phương viên trăm dặm, nghe mặc dù là một đoạn khoảng cách rất xa, có thể là đối với đã nắm giữ ngự kiếm phi hành Sở Hành Vân lai nói, điểm ấy khoảng cách căn bản chẳng đáng là gì. Trọng yếu nhất chính là những thứ này đồi núi bản thân đường kính thì có 10.000 mét khoảng cách. Đây chính là 10 km khoảng cách. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân lai nói, đến cái kế tiếp đồi núi, kỳ thực cũng là chỉ chớp mắt sự tình. Khống chế lấy thất tinh cổ kiếm, chỉ tốn mười mấy hơi thở thời gian, Sở Hành Vân thì đã tới bên cạnh đồi núi phía trên. Vừa mới tới gần tòa kia đồi núi, quang mang lập lòe bên trong, một cái cao đến 100 mét song đầu cự viên, liền từ dưới mặt đất, ra sức bò lên đi ra. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên mỉm cười, đạp chân xuống ở giữa, dài đến hơn 3 thước thất tinh cổ kiếm, gào thét mà ra, hướng về cái kia cao đến 100 mét song đầu cự viên nhảy lên tới. Vù vù, sắc bén tiếng xé gió bên trong, cái kia song đầu cự viên vừa mới chui ra, còn không có đứng vững cước bộ, liền đối mặt thất tinh cổ kiếm. Đối mặt với thất tinh cổ kiếm công kích, cái kia song đầu cự viên đã không kịp vung vẩy cái kia cự hình lang nha bổng. Hai cúi đầu ở giữa, cái kia đỏ như máu cánh tay cùng đại thủ, trong nháy mắt từ phía sau lưng ló ra, lăng không hướng về thất tinh cổ kiếm bắt tới. Không thể không nói, cái kia huyết sắc cánh tay cùng đại thủ, tốc độ thực sự quá nhanh. Khoa trương nhất chính là, bàn tay to kia tại nhanh chóng như bôn lôi đồng thời, lại có không có gì sánh kịp linh hoạt tính, quả thực so nhân loại tu sĩ cánh tay đều muốn linh hoạt. Chẳng những nhanh chóng linh hoạt, cái kia bàn tay lớn màu đỏ diện tích còn phi thường lớn, độ chính xác càng là cao lạ thường. Cho dù cái kia thất tinh cổ kiếm linh hoạt như giống như cá bơi, cũng hoàn toàn không cách nào tránh né cái kia huyết sắc đại thủ bắt. Mắt thấy cái kia thất tinh cổ kiếm sắp bị cái kia huyết sắc đại thủ một nắm chặt, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn, toàn lực thúc giục cái kia thất tinh cổ kiếm, nỗ lực tránh thoát một chảo này. Sở Hành Vân biết, nếu như không cách nào phá rơi này huyết tay, cái kia chỉ sợ hắn đến lập tức trở về suy tư. Mắt thấy cái kia huyết sắc đại thủ càng ngày càng gần, đã triệt để tướng thất tinh cổ kiếm bao phủ. Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, tinh thần lực phát động phía dưới, thất tinh cổ kiếm thân kiếm huyền diệu vô cùng cong queo, thân kiếm uốn lượn phía dưới, thất tinh cổ kiếm di động quỹ tích, trong nháy mắt theo thẳng tắp biến thành đường vòng cung. Theo thất tinh cổ kiếm di động quỹ tích cải biến, nguyên bản ngang đối mặt huyết thủ thất tinh cổ kiếm, trong nháy mắt xoay đầu lại đến, sắc bén mũi kiếm nhắm ngay cái kia huyết sắc đại thủ trong lòng bàn tay. Hiu, sắc bén trong tiếng thét gào, cái kia huyết sắc đại thủ trong nháy mắt liền bị cái kia thất tinh cổ kiếm xuyên thủng. xuyên thủng huyết sắc đại thủ về sau. Cái kia thất tinh cổ kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đầu uyển chuyển đường vòng cung. Xảo mà xảo, xuyên thủng xong đầu cự viên hai cái đầu. Chỗ lấy nói xảo, không phải nói xuyên thủng hai cái đầu coi như đúng dịp. Nếu chỉ là làm đến trình độ này, tùy tiện một người bình thường, chỉ cần không biêu không ngốc, chỉ cần trí lực bình thường, thêm chút huấn luyện về sau, thì đều là tiện tay thì có thể làm được. Chỗ lấy liên tiếp dùng hai cái xảo, để hình dung một kích này, là bởi vì cái kia thất tinh cổ kiếm, là theo cái kia song đầu cự viên lỗ tai chui vào, theo một cái khác lỗ tai chui ra ngoài, gọi là tiến tai trái, ra tai phải, đây tuyệt đối làm đến lên một cái xảo chữ. Thế nhưng là chỉ là làm đến điểm này, một cái xảo chữ như vậy đủ rồi. Càng trùng hợp chính là, xuyên thủng thứ một cái đầu lâu về sau, cái kia thất tinh cổ kiếm dường như mọc thêm con mắt. Trong nháy mắt theo viên thứ hai đầu lâu tai trái bắn vào, đồng thời theo tai phải thoan đi ra. Toàn bộ quá trình bên trong, Sở Hành Vân thần niệm, từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối khống chế, không ngừng cải biến thân kiếm khúc độ, dùng cái này đến hoạt động chỉnh thất tinh cổ kiếm phi hành quỹ tích. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, liên tục xuyên thủng hai cái đầu, thêm sẽ cùng nhau, sử dụng thời gian cũng bất quá là 0,001 hơi thở mà thôi. Hưu một tiếng, cái kia song đầu cự viên, cũng đã bị xuyên thủng hai cái đầu. Chỗ lấy nhanh như vậy, là bởi vì Sở Hành Vân đối thất tinh cổ kiếm khống chế quá tinh diệu, quá tinh chuẩn. Nếu như quả thực là muốn phá vỡ song đầu cự viên cứng rắn xương sọ, muốn nhanh như vậy là không thể nào. Hai cái đầu, cũng là hai tiến hai ra, hết thảy muốn phá vỡ bốn đạo cốt cách, mà mỗi phá vỡ một tầng cốt cách, thất tinh cổ kiếm động năng, đều tất nhiên giảm mạnh. Lấy Sở Hành Vân hiện tại năng lực, căn bản cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể liên tục phá vỡ tầng bốn xương sọ. Dù sao, xương sọ là sinh vật trên thân thể, cứng rắn nhất vị trí một trong, coi như không bằng hàm răng, cũng kém cũng không phải là quá xa. Tinh diệu đến cực hạn, chuẩn xác tới cực điểm một dưới thân kiếm, song đầu cự viên phòng ngự, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Vô luận là cái kia yếu đuối màng nhĩ, vẫn là đậu hủ não đồng dạng óc, đều không thể đối thất tinh cổ kiếm tạo thành bất kỳ trở ngại. Bởi vậy, xuyên thủng hai cái đầu quá trình bên trong, thất tinh cổ kiếm động lực không giảm, tốc độ không giảm, toàn bộ quá trình, đã không thể dùng chém sắt như chém bùn để hình dung, mà chính là tước sắt như đậu hủ não. Hai cái đầu đồng thời bị dài hơn 3 mét thất tinh cổ kiếm xuyên thủng về sau. Cho dù cái kia song đầu cự viên đầu chừng cao hơn 10 mét. Thế nhưng là nó hai cái đầu bên trong, hết thảy đều bị quấy đến rối loạn. Đừng nói suy tư, liền ý thức đều căn bản không tồn tại. Ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang. Cái kia song đầu cự viên thi thể, chán nản ngã xuống, vừa ngược lại đến một nửa. Cái kia song đầu cự viên thi thể, liền bạo thành đầy trời màu đỏ xương máu. Đinh, sau một khắc, từng tiếng càng tiếng vang bên trong. Một khỏa lóng lánh thất thải quang mang tinh thạch, xuất hiện ở song đầu cự viên vị trí mới vừa đứng. Rất hiển nhiên, đây chính là Tham Lang Đế Tôn nói qua mảnh vụn linh hồn. Là hoang cổ trong mộ địa, quý báu nhất sự vật. Mảnh vụn linh hồn, là chiến linh bị chém giết về sau, tản mát ra tinh thần thể, ngưng tụ mà thành, nếu như không trước tiên nhặt cùng hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Bởi vậy, mảnh vụn linh hồn là lớn nhất quý báu nhất, cũng là không thể giao dịch. Đương nhiên, nếu như muốn giá cao mua sắm người, liền tại phụ cận, vậy cũng không có vấn đề gì. Bất quá khả năng này, kỳ thực cũng không lớn. Giữa không trung, thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt chém giết xong đầu cự viên về sau. Lăng không một cái xoay quanh, về tới Sở Hành Vân dưới chân. Khống chế lấy thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân trong nháy mắt theo viên kia mảnh vụn linh hồn bên cạnh lướt qua. Một tay lấy cái kia mảnh vụn linh hồn nắm trong tay. Sở Hành Vân không có ngừng, hướng thẳng đến bên cạnh đồi núi chạy tới. Hết chương.